Chương 628, không hữu dụng quyển trục 2. Không có chuyện gì hí dạ xỉ tiền bối, hơn nữa những cái này tới ngăn cản địch nhân của chúng ta, thực lực của bọn họ đều vô cùng trọng, chúng ta dễ như trở bàn tay liền đưa bọn họ toàn bộ giải quyết hết, thực sự không có chuyện gì cả. Cả xỉ đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền lắc đầu, sau đó nói. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nghe xong cả xỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó liền nhận lấy. Cả xỉ chuyển ở trước mặt mình chính là cái kia đại quyển trục. Không ngờ tới à, mấy ngày hôm trước ta cũng không nghĩ tới, hổ ca đại nhân sẽ phái mấy người các ngươi hộ tống quyển trục. Hiện ở cái này quyển trục thực sự thì không cần, chỉ cần các ngươi năm cá nhân có thể ở chỗ này cho chúng ta hiệp trợ. Vậy thực sự bang chúng ta đại mang hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ xem cùng với chính mình trong tay cái kia quyển trục. Sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ ở nhìn mấy lần trong tay mình cái kia đại quyển trục sau đó, liền quay đầu hướng người bên cạnh, mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, chúng ta trước đem điều này đại quyển trục thả đứng lên đi. Một hồi không phải vạn bất đắc dĩ nhất định không nên sử dụng cái này quyển trục thật sự là quá nguy hiểm. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ vừa nói chuyện đã đem cái kia đại quyển trục đưa tới người bên cạnh trong tay, sau đó người đó liền đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói ra, được rồi đội trưởng, ta biết rồi, cái này đem quyển trục thả đứng lên bảo tồn tốt. Người kia ở tiếp nhận quyển trục về sau liền nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó liền xoay người đi ra trướng đồng. Đúng rồi, đến khi một hồi các ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như gặp phải không phải có thể giải quyết địch nhân nhất định không nên cậy mạnh, lập tức rút về tới. Chúng ta thương lượng một chút nữa còn lại kế hoạch. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ khi nhìn đến người kia cầm gạch đi ra trướng đồng về sau, liền quay đầu hướng cả xì bọn họ, trịnh trọng nói. Yên tâm đi, khi dạ xì tiền bối, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, chúng ta đều có chính mình đúng mực. Ngươi yên tâm đi, cả xì đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói về sau liền gật đầu. Sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Khi dạ xì thúc thúc ngươi cứ yên tâm đi, ta đã vừa mới quan sát được rồi, những người này không ai thực lực so với chúng ta mạnh mẽ. Cho nên nói bọn họ con là trong tay chúng ta con kiến hôi, tùy tùy tiện tiện liền có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Mỹ sổ tịt đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, cuối cùng đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nghe Mỹ sổ tịt mới vừa theo như lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với mấy người bọn hắn nói ra, hảo hảo tốt, ta biết các ngươi mỗi một cá nhân thực lực. Ta cũng tin tưởng các ngươi nhất định có thể đủ đem những địch nhân kia toàn bộ giải quyết hết được rồi. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Chúng ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Sớm một chút đem bọn họ giải quyết hết. Chúng ta sớm một chút về nhà. Vào lúc này cả xì liền đứng lên. Sau đó đối với Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhanh chóng đứng lên. Sau đó liền đối với cả xì nói ra, được rồi đội trưởng, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Cả xì lại nhìn xem bộ dáng của bọn họ sau đó, liền quay đầu hướng bọn họ đối mặt nụ cười gật đầu. Nói xong cả xì bọn họ năm cá nhân liền chuẩn bị muốn đi ra trướng đồng đi đối phó những địch nhân kia, vào lúc này hỉ ủ gạ hỉ dạ xì cũng đứng lên. Cái kia nếu nói như vậy, vậy các ngươi liền lên đường đi. Nhớ kỹ ta mới vừa theo như lời nói nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ sau khi đứng dậy, liền theo cả xỉ mấy người bọn hắn cùng nhau hướng phía ngoài lều đi tới.